Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 72, nhiệt tình tiểu động vật. Giang Ly buông tay nói, đừng hô, ta cũng không có buộc ngươi ăn a. Lại nói ta cũng ăn, mà lại, cái đồ chơi này dùng lửa đốt lấy ăn, hoàn toàn chính xác dễ dàng phát hỏa. Ta liều mạng với ngươi. Cảnh Oanh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên trên bàn linh thạch, phóng lên tận trời, nhoáng một cái liền không còn hình bóng. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhếch nhếch miệng nói, cứ như vậy liều a? Cái kia ngươi muốn đem ta liều phá sản rất khó khăn a. Lắc đầu, Giang Ly tiện tay đem còn lại một viên linh thạch ném vào miệng bên trong. Cách mở cửa hàng, mặc dù không tìm được Hàn Tùng Linh, nhưng là Cảnh Oanh nói cho hắn biết tin tức đã đầy đủ. Giang Ly dự định đi Himalaya đi lên xem một chút, nhìn xem cái kia cái gọi là tường là cái dạng gì tường. Cùng người địa phương nghe ngóng một cái, Giang Ly thế mới biết, Himalaya ngay tại chỗ là thần sơn, thánh sơn, dùng rắc thì người lời nói đến nói, Himalaya là thần tiên chỗ ở. Người bình thường trên căn bản không đi. Nghe nói Himalaya năm đó có hung thú xuống tới qua, hoành hành không sợ, giết chóc không biết bao nhiêu người, rất nhiều nhân loại cường giả đều không làm gì được đối phương. Cuối cùng là trên dưới núi đến một thần tiên mới miễn cưỡng đem trấn áp. Cái kia thần tiên khuyên bảo người nhóm không cần leo núi, để tránh dẫn tới tai bay vạ gió. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, nơi này người rốt cuộc không có leo qua Himalaya, bọn họ tối đa cũng chính là tại chân núi đi dạo mà thôi. Mặc dù mọi người không có leo lên đi qua, nhưng là cổ đại lưu lại nghe đồn lại không ít. Nghe nói, Himalaya trên có lên trời thang trời, mỗi một cái thang trời bên trên đều có tuyệt thế hung thú trấn thủ, không cho phép phàm nhân đăng đỉnh quấy dày đỉnh núi thần tiên ngủ đông. Nhưng là đồng dạng có nghe đồn, thông hướng phương đông môn hộ ngay tại Himalaya ngọn núi cao nhất Everest bên trên. Giang Ly nghe đến đó, đối với Himalaya càng phát tò mò, không nói hai lời, cưỡi lên quả đen sau lưng, chỉ vào đỉnh núi nói, đi, đi xem một chút, được rồi. Quả đen tiện tay ném đi bên miệng khói đầu đeo Giang Ly nhất phi trùng thiên, thẳng đến Himalaya đỉnh núi mà đi. Nếu là bình thường, quả đen tuyệt đối không dám chính mình đi lên. Nhưng là có Giang Ly làm hậu thuẫn, quả đen lá gan có thể nói lớn đến cực hạn. Dù sao, cùng Giang Ly lâu như vậy, hắn cũng đã nhìn ra, Giang Ly thực lực căn bản không phải có cao hay không vấn đề, mà là không có đối thủ vấn đề. Himalaya 10 phần khổng lồ, lấy quả đen tốc độ bay hơn 1 giờ cũng chỉ là bay qua ngoại vi núi nhỏ. Nhưng là cho dù là ngoại vi núi nhỏ, cũng so Giang Ly thấy qua cái khác sơn phong cao rất nhiều lần. Nhìn đến đây, Giang Ly nhịn không được tán thưởng một câu, ngã tàu, thật ti em cao a. Vượt qua bên ngoài sơn phong về sau, quả đạn lần nữa leo cao, xuyên qua một đạo tầng mây, Giang Ly thấy được một tòa nguy nga vô cùng, ngửa đầu đều không nhìn thấy đỉnh sơn phong. Giang Ly hoảng sợ nói, ngã tàu, thật ti em cao a. Hắc Liên không chịu nổi, móc móc lỗ tai nói, các người Đông Đô cổ nhân hơi một tí xuất khẩu thành thơ, kia là sao mà văn nhã, làm sao đến ngươi cái này. Miệng đầy ngã tàu, Giang Ly ngược lại là không đỏ mặt, hừ hừ nói, không có cách, ta cũng nghĩ ngâm một câu thơ, làm sao không học thức, chỉ có thể một câu ngã tàu được thiên hạ. Lại nói, ngã tàu thế nào, văn tự cùng ngôn ngữ căn bản mục đích, còn không phải truyền đạt tin tức, ta hai chữ này, đơn giản sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều. Mọi người xem xét liền minh bạch là có ý gì. Hắc Liên trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, xem như đáp lại. Đúng lúc này, quả đen kêu lên, lão đại, cái này hẳn là thập ngũ cầu thang thứ một cái cầu thang phổ Mori ngọn núi. Giang Ly ngửa đầu nhìn lại, cuối cùng thấy được ngọn núi này đỉnh núi. Thuận theo cái góc độ này về sau nhìn lại, Giang Ly rung động, chỉ thấy cái này phổ Mori sơn phong đằng sau, thật sự có từng tòa cao lớn hơn sơn phong san sát. Một tòa so một tòa cao, như là từng cái một loại nấc thang, cuối cùng xông thẳng vòm trời. Giang Ly há hốc mồm, liền muốn cảm thán. Hắc Liên nói, ngã tàu, thật ti em cao a, đúng không? Giang Ly lườm hắn liếc mắt, lắc đầu. Hắc Liên nói, cái kia ngươi muốn nói cái gì? Giang Ly một bản nghiêm chỉnh nói, ta muốn nói, ngã tàu, quá ti em cao. Hắc Liên, a còng đô la a còng, quả đã luôn, bay thẳng bên trên cao nhất cái kia đi xem một chút. Giang Ly chỉ vào cái kia căn bản không nhìn, thấy cuối cùng sơn phong nói, quả đen lắc đầu nói, lão đại, không được a, quy tắc của nơi này rất cổ quái, ta không có cách nào bay thẳng bên trên cao như vậy, chỉ có thể một tòa một ngọn núi thuận theo đường núi đi lên bay. Nếu là cưỡng ép bay quá cao, sẽ có một loại cổ quái lực lượng trực tiếp gia trì trên người ta. Áp ta căn bản bay không nổi. Giang Ly ngạc nhiên gãi gãi đầu nói, cổ quái lực lượng, ta thế nào không có cảm giác? Quả đen nói, bởi vì ngươi quá mạnh chứ sao? Cái này mông ngựa Giang Ly thích nghe. Chụp chụp quả đen đầu nói, được, cái kia ngươi liền thuận theo bay đi. Quả đen lên tiếng, liền muốn xông lên phổ Mori Phong. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Giống, thanh âm vô cùng hùng vĩ, chấn động đến toàn bộ sơn nhạc cũng hơi phát run, không ít địa phương đều phát sinh tuyết lở. Giang Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phổ Mori trên đỉnh một đầu màu trắng gấu lớn chính quơ móng vuốt vuốt lồng ngực phát ra. Giống giận rung trời, toàn thân cự lực bốc lên, bạch quang rực rỡ, như là trong thần thoại thần thú. Hắn lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhấc chân dậm chân ở giữa, dĩ nhiên tản ra đạo vận, đầu này gấu lại có biết ngày đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Điều này thực để Giang Ly hơi kinh ngạc, trong vòng giác thì cổ đại văn hiến đã nói qua, lên trời thập ngũ đạo cầu thang, mỗi một đạo đều có thủ hộ giả, một tôn mạnh hơn một tôn, mà cái này thứ 15 đạo cầu thang. Cũng chính là thấp nhất trên ngọn núi ở lại cũng là yếu nhất sinh linh. Dĩ nhiên cũng có biết ngày đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Giang Ly đột nhiên cảm giác được. Có lẽ giác thì nghe đồn là thật. Cái kia cao nhất Everest bên trên thật sự có khả năng có thần tiên. Cái kia gấu lớn thấy quạ đen ở trên bầu trời xoay quanh. Đồng thời còn tại nhìn hắn. Tựa hồ có chút nổi giận. Hét lớn một tiếng, xuống tới, a, tốt, Giang Ly tùy ý lên tiếng, sau đó quạ đen xoay người một cái cúi vọt xuống dưới. Màu trắng gấu lớn thấy thế, vỡ ra miệng rộng, giữ tợn cười, liếm liếm bờ môi nói, nhìn ăn rất ngon bộ dáng, mắt thấy quạ đen hạ xuống đầy đủ thấp vị trí về sau. Màu trắng gấu lớn đằng không mà lên. Quơ móng vuốt trực tiếp đánh ra, trong miệng hô to, cạn ly, hừng hực bên đống lửa. Giang Ly giơ chai rượu cùng quạ đen, Hắc Liên cạn ly, một cái tay khác cầm nướng chín to mọng tay gấu thịt ăn như gió cuốn. Một bên ăn một bên hàm hồ kêu lên, cái này thịt ngon ăn a. Himalaya động vật chính là nhiệt tình, vừa thấy mặt liền mời khách, mỹ vị mời. Hoàn toàn cự không dứt được mà. Quả đen đi theo gật đầu. Cái này thịt so ác ma thịt ngon ăn. Ác ma thịt cuối cùng góp nhặt quá nhiều ma khí. Chất thịt tương đối mà nói muốn mục nát một chút. Ngươi xem một chút những này. Thuần thiên nhiên, hoa dại, không ô nhiễm tiểu động vật. Chính là hương. Hắc Liên cũng tán thán nói. Muốn ta nói, hoang dại so nuôi trong nhà ăn ngon. Ác ma so hoang dại ăn ngon. vực ngoại so ác ma ăn ngon. Cái này vực ngoại hoang dại thực lực cường đại món ngon nhất. Giang Ly cùng quạ đen lớn một chút. Đầu, cái này gấu lớn thực sự là quá lớn. Một cái tay gấu liền đủ ba người ăn. Còn lại Giang Ly trực tiếp để quạ đen đóng gói mang đi. Sau đó Giang Ly lần nữa cưỡi lên quạ đen. Chỉ vào cái tiếp theo Sơn Phong nói. Xuất phát, vấn an cái tiếp theo Sơn Phong tiểu động vật. Hoa hoa, đi rồi. Quả đen hai cánh chấn động. Nhất phi trùng thiên, thứ 14 ngọn núi chủ nhân là một cái hùng ưng. Hắn không có ở trên ngọn núi, mà là nhìn thấy quạ đen về sau. Trực tiếp từ trên bầu trời cúi vọt xuống tới. Song chảo già thiên cái địa giống nhau rơi xuống. Cái kia móng vuốt lớn dĩ nhiên so quạ đen bản thể còn lớn. Quả đen bị hù lông đều nổ tung. Hét lớn, lão đại, hầm hắn. Giang Ly ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tốt một đôi chặt tiêu phượng trào. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Sau đó thứ 14 ngọn núi con dấu phong bị người đào ra một cái hố to. Hố to phía dưới bị người móc sạch. Quả đen cách không mặt đối lập phun hỏa diễm. Giang Ly đem băng tuyết ném vào trong hố lớn. Không bao lâu liền biến thành cuồn cuộn nước sôi. Giang Ly đem hai cái lớn ưng chảo tử ném vào. Tiện thể lấy còn có không ít hành gừng tỏi. Chặt tiêu, Giang Ly người không cảm thán nói. Lấy núi vì nồi, lấy đất là lò, lấy ngày vì xây. Sung sướng, sung sướng. Không bao lâu, trên đỉnh núi, Giang Ly, Hắc Liên, quả đen ngồi thành một loạt, ôm móng vuốt lớn ăn chính là quên cả trời đất. Đáng tiếc a, nồi quá lớn, gia vị quá ít, không thế nào ngon miệng. Quả đen, lần sau đi siêu thị nhiều quét điểm gia vị, càng nhiều càng tốt, Giang Ly dặn dò. Quả đen liên tục gật đầu nói, yên tâm đi lão đại, chờ ta trở về. Liền đem cả nước gia vị cửa hàng vào xem một cái. Dù sao chúng ta không thiếu tiền. Quả đen gật đầu. Hắc Liên ợ một cái nói. Cái này hơn 2 giờ ăn 3 trận cơm. Có chút trống. Giang Ly sờ sờ cái bụng nói. Mỹ vị như vậy. Không thừa dịp mới mẻ hạ khẩu. Không khỏi đáng tiếc. Cho ăn vỡ bụng cũng phải ăn. Giang Ly tiếp tục gặm. Đúng lúc này. Một cái manh manh, đầy miệng đại cha tử vị Đông Bắc âm vang lên. Ăn cái gì đâu, cho ta cả điểm thôi. Nột hoảng, Giang Ly trong lòng run lên. Cúi đầu xem xét, lại là thiên mạt mông lung mở mắt. Cái mũi nhỏ một ngửi một cái. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Giang Ly lại là đau lòng lại là muốn cười đem thiên mạt đỡ ngồi xuống. Dùng dao mổ khối tiếp theo ưng chảo thịt. Đưa cho thiên mạt nói, nếm thử, tuyệt thế mỹ vị. Hắc Liên vội ho một tiếng, truyền âm nói, cái này huyết nhục tinh khí quá đủ, đối với nàng mà nói, rất dễ dàng quá bổ không tiêu nổi, nhục thể của nàng nếu như cường đại thêm nữa, cái kia nàng thật muốn một mực ngủ. Giang Ly tay run một cái, híp mắt nói, ta biết, bất quá ta thà có thể nàng ngủ ngon ngọt. Cũng không nghĩ tỉnh dậy khó chịu. Nếu không, người nhẫn tâm để nàng xam lấy. Hắc Liên lắc đầu. Giang Ly nói, nhìn đến, về sau chúng ta không thể ăn mỹ thực. Dạng này nàng cũng có thể thoải mái một chút. Hắc Liên cái con tham ăn này lần thứ nhất vì người khác từ bỏ mỹ thực. Nghiêm túc gật đầu, thiên mạt ăn hai miếng sau sẽ không ăn. Nghiêng đầu một cái tựa ở Giang Ly trên bờ vai lại ngủ. Nhìn xem dạng này thiên mạt, Giang Ly cũng mất muốn ăn. Để quạ đen cất kỹ sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Sau đó ba người lần nữa lên đường. Thứ 13 ngọn núi là Trác Quỳnh Phong. Sơn phong nguy nga như cùng một thanh đại kiếm. Xuyên thẳng mây xanh, phía trên ở một cái bạch hạc. Gia hồn này vừa nhìn thấy Giang Ly. Trong mắt hồng quang lóe lên, hai cánh chấn động một mảnh màu đỏ xương độc bay lên trực tiếp cuốn về phía Giang Ly. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,